Vạn đạo Long Hoàng, chương 2711, trận trong có trận. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, một cái đại trận, bình thường đều sẽ có sinh môn, hoặc là tử môn, những cái này sinh môn tử môn, cũng có thể trở thành trận nhãn, sinh trận nhãn, tử vong trận nhãn, copy nội dung từ truyện 88, công kích sinh trận nhãn, liền có thể phá mở đại trận này, nhưng là công kích tử vong trận nhãn, lại có thể kích phát uy lực của đại trận, để uy lực của đại trận càng thêm khủng bố. Lục Minh liền là ở công kích tòa đại trận này tử vong trận nhãn, để uy lực của đại trận càng thêm khủng bố. Không chi tinh căn bản ngăn cản không nổi, lập tức liền bị trọng thương. Copy nội dung từ truyện 88. Cứu ta, cứu ta. Không chi tinh vô cùng hoảng sợ giống to, trong mắt lộ ra thật sâu không cam lòng. Copy nội dung từ truyện 88. An tâm đi thôi, Lục Minh lạnh lùng nói. Không có chút nào không đành lòng. Loại người này, tất nhiên đắc tội, liền muốn đo diệt trừ. Bằng không thì chỉ sẽ cho mình rước lấy phiền phức. Copy nội dung từ truyện 88. Hưu, Lục Minh tiếp tục công kích. Công kích ở tử vong trận nhãn phía trên. Copy nội dung từ truyện 88. À, không chi tinh phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Giống giận, các ngươi chết không yên lành, các ngươi chết không yên lành a. Copy nội dung từ truyện 88. Sau một khắc, đại trận phát sáng, không chi tinh ở đại trận uy năng phía dưới, thân thể đụng một tiếng nổ bể ra đến, nhục thân hóa thành vỡ nát. Không chi tinh, vị này 10 vạn năm trước không huyền tông hư thần bảng xếp hạng thứ nhất thiên kiêu, cuối cùng chết tại tòa đại trận này phía trên. Copy nội dung từ truyện 88. Gia hỏa này, rốt cục chết. Nguyệt Linh lung thở dài một hơi. Không chi tinh thực lực, đích xác cường đại. Nếu không có tòa đại trận này ngăn cản đối phương, ở bên ngoài công bằng một trận chiến, cho dù là ba người bọn họ liên thủ, cũng không là đối thủ của đối phương. Dù sao, tu vi của đối phương là ở chân thần tam trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, người có thể xem hiểu tòa đại trận này. Ngũ Tử Phong nhìn về phía Lục Minh, hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Hiểu sơ một hai. Chấm. Lục Minh gật đầu, không có nhiều lời. Sau đó ánh mắt trên mặt đất liếc nhìn lên. Đồng thời, chiến tự quyết đem sinh trận nhãn vị trí nói cho hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Phá mở sinh trận nhãn cũng không thể hoàn toàn bài trừ tòa đại trận này. Chỉ là thời gian ngắn ức chế. Các ngươi chỉ có 10 phút đồng hồ thời gian. 10 phút sau, nhất định phải rời khỏi đại trận phạm vi. Bằng không thì cũng sẽ bị vây khốn. Chiến tự quyết nói. 10 phút đồng hồ. Đủ. Lục Minh nói nhỏ. Sau đó dựa theo chiến tự quyết chỉ thị, bắt đầu công kích sinh trận nhãn. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng, đụng, đụng, từng đạo công kích rơi trên mặt đất, nhưng mặt đất chỉ thị phát ra nhỏ nhẹ tiếng vang. Những công kích kia như đá ném vào biển rộng một dạng. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, trên mặt đất những phù văn kia lại quang tràn đầy ảm đạm xuống. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đại trận bị áp chế. Chúng ta mau ra tay. Trong vòng 10 phút, đem thất thải thần thạch toàn bộ lấy xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh hét lớn một tiếng, xông về tòa kia tế đàn. Bàn tay một chảo, hướng về kia khối U Long huyết ngọc bắt tới. Hắn lần này tới mục đích chính là U Long huyết ngọc. Copy nội dung từ truyện 88. Đụng, U Long huyết ngọc một mực khảm nạm ở tế đàn phía trên. Lục Minh một chảo, thế mà không có vồ xuống. Chỉ là để tế đàn chấn động một cái. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng lúc đó, Nguyệt Linh Lung, Ngũ Tử Phong cũng lao đến. Phân biệt chụp vào một khối thất thải thần thạch. Bất quá, cũng không có vồ xuống. Khảm nạm rất kiên cố. Đây là đại trận bị áp chế nguyên nhân. Nếu như đại trận không có bị áp chế, bọn họ đã bị đại trận cản lại. Căn bản không có cách nào đối U Long Huyết Ngọc hoặc là thất thải thần thạch động thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Bắt không được đến, chúng ta không bằng đánh nát tòa tế đàn này. Làm sao? Nguyệt Linh Lung đề nghị. Tốt, oanh vỡ vụn. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh gật đầu. Bọn họ chỉ có 10 phút đồng hồ. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Copy nội dung từ truyện 88. Ba người lui lại mấy bước. Riêng phần mình bộc phát mạnh nhất uy năng. Ba đạo công kích, đánh về phía tế đàn. Oanh, oanh, oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Tế đàn kịch liệt oanh minh. Không ngừng chấn động. Phía trên, xuất hiện một vết nứt. Có hiệu quả. Copy nội dung từ truyện 88. Ba người càng thêm ra sức oanh kích lên. 2 phút đồng hồ không đến. Cả tòa tế đàn, oanh một tiếng nổ bể ra đến. Toái thạch vẩy ra, phía trên U Long Huyết Ngọc, còn có thất thải thần thạch. Bắn ra, Lục Minh thân hình khẽ động, như mũi tên, bay ra ngoài, đem U Long Huyết Ngọc chộp trong tay. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời, Nguyệt Linh Lung cùng Ngũ Tử Phong cũng nhao nhao xuất thủ. Đem từng khối thất thải thần thạch, chộp trong tay. Ông, copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này, cả tòa động quật đều chấn động. Sau đó, trên mặt đất, động quật trên vách tường, đột nhiên xuất hiện rậm rạp chằng chịt phù văn. Sau đó, trên mặt đất, đột nhiên toát ra một loại vàng mênh mông chất lỏng. Copy nội dung từ truyện 88. Suy suy, ba người bàn chân, bị loại này vàng mênh mông chất lỏng dính vào. Phát ra suy suy tiếng vang. Còn có từng sợi thanh yên xông ra. Loại này chất lỏng tính ăn mòn. Thế mà mạnh kinh người. Phải biết, ba người chung quanh thân thể đều bao trùm lấy thần lực. Nhưng là loại này chất lỏng, liền thần lực đều có thể ăn mòn rơi. Copy nội dung từ truyện 88. Đây nếu là rơi vào thân thể phía trên, thân thể trực tiếp muốn bị ăn mòn rơi. Ba người kinh hãi, lập tức lên không. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là, dưới mặt đất vàng mênh mông chất lỏng, càng ngày càng nhiều, giống như không ngừng từ trên mặt đất xuất hiện. Là hóa thần thi thủy. Trận trong có trận. Nơi này lại có trận trong có trận. Muộn tao chiến. Người này cũng không nhìn ra. Copy nội dung từ truyện 88. Trong thức hải, Lượng Tự Quyết kêu to lên. Ta cũng không phải chuyên nghiệp. Chiến Tự Quyết đáp lại một câu. Khí Lượng Tự Quyết chữ thân phát run. Copy nội dung từ truyện 88. Đi, rời đi trước. Lục Minh giống to. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi này vàng mênh mông chất lỏng càng ngày càng nhiều. Chờ đem toàn bộ động quật đều phủ đầy. Bọn họ liền nguy hiểm. Ba người trực tiếp hướng về cửa động phóng đi. Nhưng khi bọn họ gần sát cửa động thời điểm, đã có một màn ánh sáng lan tràn ra. Đem bọn hắn chặn lại. Copy nội dung từ truyện 88. Hiển nhiên, đây cũng là đại trận một bộ phận. Phá cho ta. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyệt Linh Lung khẽ kêu. Không ngừng công kích. Nhưng là đạo quang mạc kia không nhúc nhích tí nào. Đón lấy, Lục Minh, Ngũ Tử Phong cũng triển khai công kích. Kết quả cũng giống như vậy. Bọn họ căn bản công không ra. Ha ha ha. Còn muốn đi. Cùng chết à. Vì ta chôn cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Một đạo bén nhọn, điên cuồng cười to vang lên. Không chi tinh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ba người biến sắc. Đạo thanh âm này Rõ ràng là không chi tinh. Nhưng là, không chi tinh không phải mới vừa đã chết rồi sao? Giờ phút này, vừa rồi tế đàn địa phương. Quang mang chớp diệu, một bóng người nổi lên. Chính là không chi tinh. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, giờ phút này không chi tinh cũng không phải là thực thể. Mà là một cái bóng mờ. Một sợi tàn hồn. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh giật mình, hắn hiểu được, không chi tinh đích thật là vẫn lạc, nhưng là bởi vì hắn bị đại trận khốn 10 vạn năm. Đã cùng đại trận sinh ra liên hệ, đang bị đại trận đánh giết về sau. Một sợi tàn hồn, cùng đại trận dung hợp lại cùng nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Các ngươi căn bản không trốn thoát được. Chết đi, toàn bộ chết ở chỗ này. Không chi tinh trong mắt đều là vẻ điên cuồng. Hai tay nhấc một cái. Trong động quật phù văn quang mang càng tăng lên. Trong lòng đất, vàng mênh mông chất lỏng toát ra tốc độ nhanh hơn. Rất nhanh, thì có 1 mét sâu. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh 3 người, chỉ có thể lơ lửng giữa không trung tránh né. Nhưng tiếp tục như vậy, cũng không phải biện pháp, đây là hóa thần thi thủy. Ăn mòn lực, cực kỳ kinh khủng, lấy tu vi của chúng ta, căn bản ngăn không được. Làm sao bây giờ? Nguyệt Linh Lung khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệch. Copy nội dung từ truyện 88. Tiếp tục công kích đạo quang mạc kia. Lục Minh hét lớn, tiếp tục oanh kích đạo quang mạc kia. Bây giờ, chỉ có oanh mở đạo tia sáng này, bọn họ mới có thể ra đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyệt Linh Lung cùng Ngũ Tử Phong cũng thêm vào. Tham dự công kích, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.